Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Ta trả lại ngươi cái búa. Mjolnir, Sip cũng không thèm để ý đám người này, đành gãy nàng nói chuyện. Có chút khiếp sợ nhìn xem tay cầm Mjolnir tuổi trẻ nam tử. Còn lại tiên cung dũng sĩ tổ ba người cũng mộng tất. Dựa vào, bọn hắn thấy được cái gì? Lại có thể có người có thể cầm lấy Mjolnir. Trước kia trên yến hội, bọn hắn thế nhưng là thăm dò qua hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng mà không có người nào có thể lấy lên được. Có thể cái này hạ giới, người. Thế mà có thể lấn lên được Mjolnir. Hơn nữa không được biến thân. Truyền thuyết cầm lấy Mjolnir người, liền có thể thu hoạch được lôi thần lực lượng, cùng một thời gian thu hoạch được lôi thần chi khải, lôi thần miếng lót vai, cùng với lôi thần áo choàng. Mà người trước mắt này lấy lên được cái búa, nhưng không có biến thành lôi thần dáng vẻ. Cái này, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ hắn cũng không có bị Mjolnir tán thành, chỉ là đơn thuần dựa vào man lực? Không, cái này sao có thể? Mjolnir thế nhưng là lợi dụng một viên hành tinh hạch tâm rút ra rèn đúc. Tuy nói không phải có được hạch hành tinh trọng lượng, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Không dựa vào ma pháp, đơn thuần lợi dụng man lực, phụ thần đều không nhất định có thể cầm lấy đến. Nếu như không phải lôi thần cầm, mà là đơn thuần đem nó phóng tới một cỗ xe bên trên. Xe kia tuyệt đối không chạy nổi. Nếu như lại đem cái búa càng thêm cầm ma pháp tản mất, vậy nó có thể đem chiếc xe kia ép thành liệng. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, đó chính là người trước mắt thực lực tại phụ thần phía trên. Chỉ bất quá cái này quá kinh khủng, bọn hắn căn bản liền không có lên trên muốn. Liền tại bọn hắn ngây người đồng thời, cuồng vọng tự đại Thò đã xông về cái kia không biết tên nam tử. Sip cảm thấy tạm thời không thể vọng động, dù sao người kia cầm lên Mjolnir Thò, nhưng mà nàng vừa mở miệng, Kino liền đem cái búa ném ra ngoài. Ngươi là muốn thanh này ba cái bóng bầu dục chi chùy sao? Vậy thì tốt, ta liền trả lại ngươi cái búa. Tiếp nhận cái búa ném mất bay ra ngoài, Thò theo bản năng liền muốn đưa tay tiếp được, nhưng mà hắn quên đi, hắn căn bản cầm không nổi đến. Bang, tiếp là tiếp nhận, nhưng mà một giây sau hắn liền bị kia cấp trên truyền đến cự lực đè nằm trên đất. Cái búa đè ép hai tay của hắn, căn bản là không có cách di chuyển. Đương nhiên, cái búa cũng không có đè nát tay của hắn. Cho dù là thần lực của hắn bị phong ấn, nhưng thần tộc thân thể vẫn còn ở đó. Người không thấy Hiddleston bị cái búa ép cái nhiều n lần, vẫn không có bị đè chết sao? Ngô A, dâu quay nón, Von Stark nhất là xúc động, vung lên cự phủ liền xông tới. Đối với dâu quay nón hành vi ngu xuẩn, Kino chỉ là về lấy nhẹ nhàng cánh tay trái. Một cỗ to như thùng nước thiểm điện đem hắn đánh chúng, dâu quay nón nhất thời bị cước thành màu đen xám, tóc cuốn, dâu ria cháy, miệng phun khói đen, đùng đưa trái phải lấy ngã xuống. Úp, câu sần một đám đặc công chợt cảm thấy mặt đau. Lần thứ nhất nhìn thấy người bị đánh thành cho màu đen còn chưa có chết đây này. Voss, Thò nằm dạp trên mặt đất quá sợ hãi. Đừng gào, hắn còn chưa chết, ta chỉ là để hắn lý trí một chút. Kino nói, tiên cung ba dũng sĩ đồng tâm đồng đức. Một người chịu nhục một người khác giết tới. Fenbro vung trường kiếm bổ tới. Hogan cũng giết tới. Ngươi biến đi. Kino đơn giản vung tay lên. Fenbro bị ngang đánh bay, chật vật đâm vào trên cột cửa. Còn Hogan, Kino đưa tay hướng xuống đè ép. Hogan phảng phất cõng một tòa núi lớn bàn, bị thê thảm đặt ở trên mặt đất ngã sấp. Fenbro Hogan, Thò cắn răng nhìn hầm hầm Kino. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cái gì đều không làm được. Ngươi, Tiên cung ba dũng sĩ trong nháy mắt thảm bại. Ship cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nhấc kiếm liền muốn xông đi lên. Stop, Kino nhanh chóng đưa tay ngăn lại. Mỹ lệ mà lãnh diễm nữ sĩ, làm một thân sĩ, ta cũng sẽ không đối với nữ nhân đánh. Ship cũng không có nắm chắc tất thắng. Nàng tạm dừng xuống dưới, muốn nhìn một chút người này đến cùng ý gì tới. Phốp, phía sau Sky cười, liền ngươi, còn, thân sĩ, ta nhìn ngươi là coi trọng vị kia nữ chiến sĩ đi. Kino quay đầu hung ác, trừng mắt liếc, ta thế nhưng là mang theo thiện ý tới. Ta cũng không phải là địch nhân của các ngươi. Kino nhún vai, ngươi đánh giám. Fendro bò lên đến lau đi khóe miệng máu. Chẳng lẽ không phải sao? Kino cũng không có lại đem hắn đánh ngã. Hướng phía Ship cười cười. Ta nhìn vị này mỹ lệ nữ sĩ hẳn là một cái rõ là không phải người. Thân là người địa cầu ta. Thế nhưng là đến hoan nghênh đường xa mà đến những khách nhân. Mạo muội hỏi một chút. Ta có công kích các ngươi sao? Hình như là các ngươi công kích trước ta đi. Các ngươi không công kích, ta cũng sẽ không hoàn thủ tự vệ. Về phần vị này, Ngô, Châu Điên tiên sinh, Kino suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nhớ tới một cái thích hợp hình dung từ. Hắn muốn cái búa, ta liền cho hắn đi. Làm sao, chẳng lẽ ta cho hắn trả lại sai rồi? Về phần hắn bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Kia là chính hắn sự tình. Cùng ta lại không quan hệ. Một đám đặc công cố nén ý cười, kìm nén đến đau bụng. Mẹ trứng, nói quá tốt rồi. Trước kia bị cháu trai này hung hăng ca một trận, cuối cùng là mở miệng ác khí. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Kino lại lần nữa nhìn về hướng Ship. Nữ chiến sĩ sửng sốt một chút, lúc này mới đem trường kiếm cất kỹ. Mặc dù người này rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn nói cũng đúng là lý. Ta thừa nhận là chúng ta trước vô lễ. Vị tiên sinh này, có thể xin hỏi mục đích của ngươi tới sao? Còn có, Mjolnir ngươi là làm sao cầm lấy tới? Ta chỉ là cùng Odin hàn huyên vài câu. Hắn cho phép ta cầm. Liền màu đỏ tím, Kino vô sỉ nói. Đúng là hàn huyên mấy câu, thần vực đám người khóe miệng giật giật, hàn huyên vài câu, mẹ nó lừa gạt quỷ đâu a? Ship cố nén đem người trước mắt đánh một trận xúc động, bày ra lễ phép mà không mất đi lúng túng mỉm cười. Như vậy, người ý đồ đến đâu? Cũng không có cái gì, làm một tiên tri, ta là tới nhắc nhở các ngươi. Asgard đem bởi vì một người mà hủy diệt. Tuy nói nàng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, lại tại bên trong đảm nhiệm một cái rất mấu chốt nhân vật. Kino thu hồi bất cần đời tiếu dung. Đâu ra đấy nói, cái gì tiên cung sẽ bị tiêu diệt. Thần vực đám người triệt để trợn tròn mắt. Đây không có khả năng. Người tại nói hưu nói vượn. Người tại giải lời đồn. Tho càng là một mặt ngốc trệ, lập tức cười lạnh nói, ha ha, ngươi nói, Asgard sẽ bị tiêu diệt. Đừng nói giỡn, thần tộc cường hãn ngươi cái này phàm nhân sao lại biết rõ. Thống lĩnh 9 đại quốc gia Asgard, đủ để nghiền ép hết thảy xâm phạm uy hiếp, để hết thảy ngấp nghé hắn đạo trích chặt đầu. Ô, ta là không biết Asgard có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Nhưng ta biết rõ, hiện tại có một cái Asgard thần bị ta đặt ở trên mặt đất. Dậy không nổi, Kino mang theo mỉa mai nói. Ngô, câu nói này làm sao nghe được có chút là lạ. Hiện tại Tho còn là một cái cuồng vọng tự đại hùng hài tử. Ngươi, Tho khẽ cắn môi, lại không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ có Ship hơi nhíu xuống lông mày, nhìn về hướng Kino. Ngươi nói cái kia, người, là ai? Là, nàng, Kino dừng một chút, đưa tay hướng trong phòng nhỏ bên trong chỉ đi. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bao quát bên trong bị chỉ người cũng là một mặt mộng tất. Nàng chỉ vào chính mình, hơi có vẻ phẫn nộ cười lạnh nói. Ta, A, ha ha, cái này sao có thể? Ta chỉ là cái phàm nhân. Ta thế mà lại dẫn đến Asgard hủy diệt. Ngươi không khỏi vậy, cũng quá để mắt ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.